Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Bầu Trời Quyết Đấu. 4. Tinh Linh Giới, 10 phút đồng hồ trước, Emelo Đại Tế Ti ngồi tại trên sườn núi, lặng lặng chờ đợi, ở sau lưng nàng, là một nhánh số lượng 2.000 người tinh linh vệ đội. Mỗi cái nghề nghiệp 100 tên tinh linh. Toàn bộ là cấp 40 chức nghiệp giả. Tại bên cạnh nàng, còn đứng lấy một tên nam tính tinh linh. Tóc trắng phơ, lại là một tấm người tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn gọi Campbell, Nguyệt Quang Chi Thành Tân Thành Chủ. Cũng là chi này tinh linh bộ đội quan chỉ huy. Vô luận đứng đấy, còn là đang ngồi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào. Không khí ngột ngạt vô cùng. Mãi đến tinh linh chi môn hào quang lóe lên, một đầu cự hùng xuyên qua tinh linh chi môn, hóa thành tinh linh sau này đến Campbell trước người quỳ xuống. Quan chỉ huy, phát hiện nguyên thần phi tung tích, hắn đang ở trên trời, mặc một bộ quang linh tộc chiến giáp cùng báo hoàng đối kháng. Ngoài ra còn có một chiếc lôi đình chiến cơ đang giúp hắn. Campbell gật gật đầu, cái kia là được rồi. Hắn chu diệt nhiều như vậy tộc linh, thu được hàng loạt tích phân, hoàn toàn chính xác có thực lực này mua sắm. Lôi đình chiến cơ, xem ra hắn là muốn nhờ cái này tới vào ta tinh linh giới. Bất quá hắn vẫn là bại lộ quá sớm, nắm tin tức truyền cho tối cao nghị hội nhất. Emelo có chút bất mãn. Campbell, ngươi là tại cho rằng, hai chúng ta ngàn tinh linh còn không giết được hắn sao? Người tải vì thất bại làm chuẩn bị. Campbell trả lời, không có cái gì chiến tranh là nhất định thắng. Làm thất bại làm chuẩn bị, chính là mỗi một cái ưu tú tướng lĩnh trách nhiệm tương ứng. Dĩ nhiên, ta cũng hy vọng, tin tức này là lãng phí. Bất quá nguyên thần phi nếu ở trên trời, cũng không cần phải nhường nhiều như vậy tộc linh đi chịu chết. Huống chi, đi càng nhiều. Chúng ta cần phải chịu đại giới cũng càng lớn. Emelo muốn phản bác, lại cuối cùng không nói gì. Nàng biết, không thể đem cá nhân cảm tình áp đảo chủng tộc phía trên. Lại chỉ có thể tức giận nói, ta cũng không hoàn toàn là vì báo thù. Chẳng qua là nhân loại kia. Thật là đáng sợ, hắn tuyệt đối là thiên khải người. Một khi khiến cho hắn trưởng thành, chỉ sợ đối với chúng ta tạo thành tổn thương lớn hơn. Campbell nhàn nhạt trả lời, thiên khải người nhiều không kể xiết, ta tộc cũng không phải không có. Thế nhưng cái này thiên khải người không giống nhau. Emelo kiên trì nói, vậy liền để cho chúng ta xem hắn có cái gì khác biệt đi. Campbell trả lời, sau đó nói, du hiệp ra khỏi hang. Soạt. 100 cái tinh linh du hiệp đã đứng ra đội ngũ. Campbell đã nói, các người cũng đã biết mình nhiệm vụ. Hết thảy tinh linh du hiệp yên lặng không nói. Campbell trong mắt hiện ra một tia thống khổ. Hiện tại chẳng qua là giai đoạn thứ 3. Không tới có khả năng thành kiến chế tiến vào mức độ. Một khi các người bước qua đạo môn này, như vậy căn cứ lệnh cấm, các người sẽ không còn pháp trở về. Các ngươi biết, hậu quả kia, tinh linh du hiệp đồng thời quát, báo thù rửa hận, chăm chết không oán. Tốt, đi thôi, Campbell gật đầu, đợi một chút, Emelo kêu lên, vì cái gì liền phái bọn hắn. Còn có ưng đức cũng có thể bên trên. Emelo, Campbell trầm giọng nói, đừng để cừu hận che đậy lý trí của ngươi. Ngươi biết, ưng đức cũng không am hiểu không chiến. Để bọn hắn đi qua, liền là phái càng nhiều tinh linh chịu chết. Emelo mặt tràn đầy không cam lòng. Chỉ dựa vào du hiệp, chưa hẳn đủ. Vậy chỉ dùng độc, Campbell trả lời. Hắn đối sau lưng gật gật đầu. Một đám luyện kim thuật sĩ tinh linh chạy tới. Cho mỗi cái du hiệp tinh linh đưa qua một bình độc dược. Nếu như này còn không thể giải quyết, phái Druid đi qua cũng vô dụng. Campbell thản nhiên nói, Emelo cuối cùng không phản đối nữa. Nàng chắp tay trước ngực, Nguyện tự nhiên chi thần phù hộ các ngươi. Hết thảy tinh linh đồng thời quỳ xuống. Nguyện tự nhiên chi thần phù hộ. Lời này kêu dõng dạc. Mặc dù mọi người đều biết không có dùng được cái bòi. 100 tên tinh linh du hiệp đã nghĩa vô phản cố đi qua tinh linh chi môn. Trên bầu trời, nguyên thần phi chịu một tiễn này. Có vòng bảo hộ ngăn cản. Đến không bị thương tích gì. Bất quá sau đó hắn liền thấy. Mũi tên đen nhánh phát sáng. Mẹ nó, có độc. Nguyên thần phi hết sức không tình nguyện mở ra kháng độc quầng sáng. Tiếng nhạc du dương vang lên. Là Trần Huân Kỳ thiên địa cổ ảnh mặc ta đi. Cũng là hợp với tình hình. Làm sao nguyên thần phi tuyệt không ưa thích cổ ảnh mặc ta đi. Hiện tại là sau có lão báo tử đang đuổi. Dưới có tinh linh xạ thủ tại bắn. Thải Vũ Ưng còn đang không ngừng phóng thích khiến cho hắn giảm tốc độ năng lực. Tình thế nguy cấp, ngươi cho ta tới cái cổ ảnh mặc ta đi. Này tính mấy cái ý tứ. Lão báo tử rõ ràng cũng ý thức được cái gì. Mừng rỡ cuồng sông, dùng ưng bày làm bậc thang. Nhanh như gió nhảy vọt, ngươi nhất định phải chết. Phải không? Nguyên thần phi nhìn thoáng qua lão báo tử. Hắn nói, Phương Lệ Ba, ở đây, ngươi thanh âm lớn một chút. Âm nhạc qua ôn. Ngoặc kép, có thể giúp ta hạn chế lại cái kia chán ghét lão ưng sao? Chỉ cần hạn chế lại hắn liền tốt. Tốt, Phương Lệ Ba quay đầu kêu lên. Khởi động pháo điện tư. Nhanh, pháo điện tư. Đó là bí mật của chúng ta vũ khí. Hiện tại lấy ra thích hợp sao? Phó quan kinh hỏi, bớt nói nhảm. Nhanh dùng, Phương Lệ Ba không phải chiến trường chỉ huy. Lại là nguyên thần phi người liên hệ, mà căn cứ phía trên hạ chỉ thị, khi tất yếu hắn có khả năng vượt quyền, cho nên mới có thể hiện tại lặp đi lặp lại nhiều lần phát ra mệnh lệnh. Nghe nói như thế, phía sau trận địa, cửa ngầm mở ra, một tòa cự pháo đã chậm rãi đưa ra ngoài. Pháo điện từ là điển hình đê cầu khoa học kỹ thuật. Sớm tại chư thần buông xuống trước liền đã hoàn thành lý luận kiến thiết. Sở dĩ không có nghiên cứu phát minh là bởi vì pháo điện từ đặc tính ở chỗ công kích mạnh. Xạ tốc nhanh, khoảng cách xa, trong đó công kích mạnh cùng xạ tốc nhanh hai điểm này. Tại chiến tranh hiện đại bên trong không phát huy được tác dụng quá lớn. Dù sao coi như bình thường đại pháo, cũng không có người nào có thể né tránh. Có thể chống đỡ được, mà khoảng cách xa vấn đề này liền vô dụng, bởi vì đê cầu là tròn, qua khoảng cách xa cần hướng dẫn, mà hướng dẫn tốc độ còn không có pháo điện từ nhanh. Điều này sẽ đưa đến pháo điện từ một pháo oanh ra ngoài. Đánh không có đánh tới mục tiêu, kết quả gì, thường thường hướng dẫn căn bản là không kịp phản hồi, lại thêm pháo điện từ cao kiến tạo chi phí. Khiến cho môn này khoa học kỹ thuật cuối cùng bị gác lại. Thế nhưng chư thần buông xuống về sau, hết thảy đều trở nên không giống với. Rất nhiều nguyên bản không dùng được hắc khoa kỹ cũng một lần nữa có cơ hội phát huy tác dụng. Trước kia hạn chế pháo điện từ đủ loại thiếu hụt hiện tại cũng không tồn tại. Khoảng cách xa, có luyện kim thiết bị có khả năng thay thế hướng dẫn. Công kích tràn ra loại sự tình này đối mặt mạnh mẽ quái vật càng không tồn tại. Động lực vấn đề bị tinh tệ giải quyết. Thậm chí liền chế tạo đạn pháo đặc thù tài liệu đều có thể theo quái vật trên thân thu hoạch được. Tốt hơn, lập tức, pháo điện từ tương lai trở nên vô hạn quang minh. Nguyên nhân chính là này. Pháo điện từ kiến thiết trước tiên tiến vào chương trình hội nghị. Hiện tại xuất hiện đài này. Chính là một đài thí nghiệm cơ hình, thô to họng pháo nhắm ngay bầu trời, khóa chặt trên bầu trời Thải Vũ Ưng, nương theo lấy cái nút nhấn, một viên do hợp kim cùng quái vật tài liệu luyện chế mà thành đặc chủng đạn pháo tại hàng loạt điện. Từ vòng gia tốc hạ động lực trong nháy mắt đi đến cực hạn, cơ hồ là đang bay ra họng pháo trong nháy mắt liền đến Thải Vũ Ưng bên người. Cái kia thần ưng còn không tới kịp làm chuẩn bị, liền bị to lớn pháo điện từ đánh trúng. pháo điện từ là mạch động năng đạn pháo, nổ tung uy lực, lực xuyên thấu lại lớn đến kinh người. Thải Vũ Ưng cũng không cách nào chống cự này kinh khủng đạn pháo tập kích. Thân thể cao lớn bị đạn pháo trực tiếp đánh xuyên, hiện ra một cái lỗ thủng to, nó phát ra thống khổ rên rỉ. 10 giây sau công kích, pháo điện từ chỉ huy binh sĩ hô, bởi vì là thí nghiệm mô hình, pháo điện từ còn vô phương làm đến liên tục oanh kích. Mỗi lần công kích đều cần điều chỉnh thử, tu chỉnh, để nguội, này cho Thải Vũ Ưng cơ hội. Nó rít lên lấy phóng xuất ra mảng lớn thải quang, bao bọc chính mình, làm phía dưới mục tiêu lại thấy không rõ. Bất quá cái này cũng khiến cho nó không còn dám tùy tiện thoát ly thải quang phạm vi. Tạm thời là không thể giúp lão báo tử. Cũng may lão báo tử cũng không cần nó. Hắn đã tiếp cận mục tiêu, dùng sức đạp thiên nga đen một cước. Lão báo tử đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi bên người. Vượt quá hắn dự liệu, Nguyên Thần Phi lần này không có trốn tránh, mà là đón lão báo tử xông lên. Quái đản chi nhận nghịch vung, muốn chết, lão báo tử gầm thét một phát bắt được Nguyên Thần Phi. Báo chảo tấn công, ấn tại Nguyên Thần Phi trên thân, hư ảnh xâm nhập, Nguyên Thần Phi đã chịu nàng thương, hắn cũng không thèm để ý, vậy mà phản bắt lấy lão báo tử, đồng dạng làm kiếm đâm, mới vừa rồi còn liều mạng tránh né Nguyên Thần Phi. Vậy mà cùng lão báo tử cứ như vậy sát người vật lộn dâng lên. Bất thình lình biến hóa nhường lão báo tử cũng hơi kinh ngạc. Bất quá sau một khắc hắn liền ý thức được là chuyện gì xảy ra. Mưa tên, đến từ tinh linh tộc mưa tên, đang một đợt nối một đợt hướng lên bắn trụm. Truy tung tiễn là có thể truy kích mục tiêu. Không có ngộ thương, nhưng trong này có cái tiền đề. Liền là bay lượn trên đường không có ngăn cản, một khi mũi tên tại phi hành trên đường tao ngộ đón đỡ, y nguyên sẽ tạo thành tổn thương, mà lại bởi vì tự động truy kích nguyên nhân, này chút tiễn tốc độ phi hành kỳ thật không nhanh, bởi vì quá nhanh liền sẽ không kịp chuyển hướng truy tung tiễn có khả năng làm 60 độ đường vòng. Cùng bay lượn. Lại không có khả năng đang bay khỏi mục tiêu sau lại tới cái 180 độ quay lại. Nó hệ thống động lực có khả năng tiến lên lại không thể khiêu vũ. S hình không có vấn đề. V kép hình liền không làm được. Nguyên Thần Phi thời khắc này cùng lão báo tử quấn quýt lấy nhau. Trên không trung không ngừng quay cuồng. Cứ việc những cái kia mũi tên là đuổi theo hắn bắn. Nhưng bởi vì hai người thiếp quá gần, cho nên ngộ thương không thể tránh né. Nhào nhào nhào nhào, một nhánh lại một mũi tên đâm vào Nguyên Thần Phi cùng lão báo tử trên thân. Lão báo tử lập tức phát hiện không đúng. Truy tung tiễn uy lực không lớn, có thể lại còn bôi độc. Này chút luôn luôn tự xưng là quang minh tinh linh vậy mà bôi độc. Mà lại đủ loại độc đều có. 100 cái tinh linh. Mỗi cái tinh linh dùng độc cũng không giống nhau. Vì giết chết Nguyên Thần Phi, bọn hắn đơn giản nắm hết thảy có thể sử dụng độc đều dùng tới. Thế là lão báo tử trong nháy mắt liền chúng phải suy yếu, trì trệ, chết lặng cùng với đủ loại rơi xuống sinh mệnh độc dược. Trong đó bộ phận đặc tính tăng theo cấp số cộng. Lão báo tử HP như nước chảy ào ào cuồng đi. Ngược lại là Nguyên Thần Phi, bởi vì có kháng độc quầng sáng, những cái kia độc đối với hắn vô dụng. Khốn nạn, đừng bắn, hắn đối phía dưới hô to, có thể là những cái kia tinh linh cách hắn mấy ngàn mét. Cái nào nghe được tiếng hô của hắn, coi như nhìn thấy cũng không quan trọng, ngược lại báo hoàng cũng không phải bằng hữu của bọn hắn. Chẳng qua là lợi dụng công cụ. Thế là mưa tên càng ngày càng chịu khó. Lão báo tử biết không tốt. Hắn mặc dù là hoàng giả, lại không có bất kỳ cái gì vòng bảo hộ loại kỹ năng. Chỉ có thể phát động hoàng giả đầu vòng. Đối phía dưới vung ra một mặt lưu ly tường. Nhưng lưu ly tường đối truy tung tiễn không hiệu quả gì. Những cái kia tiễn trực tiếp vòng qua lưu ly tường bay tới. tiếp tục đối với hắn tàn nhẫn đâm. Khốn nạn, lão báo tử gầm thét, toàn thân phồng lên ra một cỗ thần lực nước chảy xiết. Hắn hô to, ưng bày đối phó chiến cơ. Vũ trụ chiến cơ đã lại bay tới, như là đã cận thân, ưng bày đã mất dùng, dứt khoát lại đi đối phó chiến cơ. Vũ trụ chiến cơ sợ loạn chiến, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục trèo lên. Đồng thời lão báo tử toàn lực đối nguyên thần phi công kích. Hắn biết tình huống này, hy vọng những cái kia tinh linh đã không thực tế. Cho nên thích hợp nhất cách làm liền là mau chóng đánh tan nguyên thần phi vòng bảo hộ. Thập diệt trảo, lão báo tử gầm thét tái xuất một trảo. Sau lưng hắn hiện ra một đầu to lớn hắc báo hư ảnh. Cự trảo huyền xuống, đánh cho quang linh chiến giáp thải quang chớp liên tục. Nguyên lai là con báo. Nguyên thần phi lúc này mới nhìn rõ đối thủ chân diện mục. Trách không được tốc độ nhanh như vậy, công kích mạnh như vậy, cường lực công kích đánh cho quang linh chiến giáp đều có chút không chịu được nữa. Nhưng nguyên thần phi có được lại không chỉ có là quang linh chiến giáp. Isis, băng xương vòng bảo hộ, liên tục ba che đậy đều xuất hiện, tiếp lấy lại là một cái say rượu nguyền rùa. Chẳng qua là lão báo tử tửu lượng thoạt nhìn rất tốt. Say rượu nguyền rùa đối với hắn không có quá lớn hiệu quả. Nguyên thần phi cũng mặc kệ hiệu quả. Quái đản chi nhận trực tiếp điên cuồng đâm đâm. Thống khổ tra tấn, tinh thần roi, phẫn nộ đả kích, liệt diễm chảm nối gót tuôn ra. Đầu vai đại thương càng là đối với lấy lão báo tử chán cuồng xà. Lão báo tử trên thân nổi lên hắc quang, phảng phất một tầng vảy giáp màu đen. Hết thảy đánh tại vết thương trên người hắn hại vậy mà đều bị suy yếu hơn phân nửa. Hắn mặc dù không có vòng bảo hộ, thế nhưng cất giấu phòng ngự lại vẫn phải có. Liền liền nguyên thần phi đều là ngẩn người. Nguyên lai ngươi là dựa vào cái này kháng trụ y ông phi đạn. Lão báo tử đáp lại là một phát bắt được đầu vai đại thương, trực tiếp cố chấp đoạn, sau đó đụng đầu vào nguyên thần phi trên mặt, vòng bảo hộ cách ở công kích của hắn. Thế nhưng sau một khắc lão báo tử há miệng, đối nguyên thần phi lỗ tai kêu to, chết, khàn giọng xé rách nguyên thần phi màng nhĩ. Nguyên thần phi chỉ cảm thấy đau đầu như rào, trước mắt biến thành màu đen, liền tư xúc cũng đỡ không nổi. Lão báo tử đã liên tục 6 trảo đánh vào nguyên thần phi trên thân, biết nguyên thần phi mục đích. Hắn cũng là không cần lại ôm đối phương. Thải quang nổ tung, vòng bảo hộ phá toái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.